Chương 543, ngữ khí 10 phần ôn nhu. Sở Nại Hà bọn họ ba bước vừa quay đầu lại, sau đó dần dần đi xa. Bốn người các ngươi người tiếp tục thật tốt trông coi nơi này, bản tiểu thư mang Trần Mạch về Lôi Lăng Tông là được rồi. Đường Phán Phán đối bọn hắn nói ra. Đại tiểu thư, cái này Trần Mạch âm hiểm giả hoạt, thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đại tiểu thư đơn độc mang Trần Mạch đi mà nói không khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Trần Mạch, không phải hắn hẳn không phải là cái phụ diện nhân vật ta, tuy nhiên đúng là làm một ít chuyện, nhưng cũng không phải là cái cùng loại với tà phái cao ý chú nở dê loa ý kia người a. Hắn vẫn như cũng là một cái chính diện nhân vật A, là vị ương cung đệ tử, phong thần tông tông chủ, đó là danh môn chính phái A, làm sao lại bắt đầu hình dung hắn âm hiểm giả hoạt đâu, mình thay cái hình dung từ được không, thay cái đa mưu túc trí, đại trí giả ngu cái gì để hình dung không được sao thì rất khó. Chịu. Các ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là không biết thân phận của hắn thế thì cần muốn lo lắng, nhưng là biết thân phận của hắn, hắn đã bại lộ, hắn chả dám động thủ trừ phi muốn cùng đại lục là địch. Nói Đường Phán Phán nhìn Trần Mạch liếc một chút, hỏi. Đúng không? Trần Mạch gật gật đầu, cô nương rất thông minh. Đường Phán Phán tranh thủ thời gian uốn éo cái đầu, khuôn mặt nhỏ mang theo ném một cái rất ngượng ngùng. Hắn vừa ơ y ma khoa trương chính mình, a a a trời ạ, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, vẫn là từ dưới người đồng hành thì tốt hơn. Lão giả kia cung kính nói, ta nói ngươi có phiền hay không à, nói không có việc gì liền không sao, làm xong chuyện của chính các ngươi là được rồi, bản tiểu thư tối thiểu cũng là đường đường thần hoàng cấp bậc. Còn cần ngươi nhóm nhắc nhở các ngươi so bản tiểu thư mạnh bao nhiêu sao? Cái này bọn họ liếc nhau một cái, chỉ phải đáp ứng lấy. Cái này Lôi Lăng Tông đại tiểu thư là có tiếng điêu ngoa, toàn bộ Lôi Lăng Tông người nào không sợ nàng á, cũng không phải xấu, cũng là điêu ngoa, không dám trọng, nhưng là tâm địa là thiện lương. Cái kia đại tiểu thư cần chúng ta đi vào Lôi Lăng trong tháp nhìn một chút tình huống sao? Nhìn cái gì vậy? Trần Mạch, ngươi đem Lôi Linh Châu cầm đi sao? Đường Phán Phán nhìn Trần Mạch liếc một chút. Nàng là cảm giác được năm đó nhiều cường giả như vậy cũng không dám cùng có Lôi Linh Châu Lôi Công nhất chiến, đành phải từ bỏ Lôi Linh Châu, đem phong ấn tại nơi này, Trần Mạch bọn họ đi vào có thể còn sống đi ra thì thật rất không tệ, còn muốn cờ ơ mở tới Lôi Linh Châu. Trần Mạch lắc đầu. Vậy là được rồi, bốn người các ngươi người làm tốt chính mình bản phận sự tình là được. Sau đó Đường Phán Phán chu môi huýt sáo một tiếng, chân trời một vệt ánh sáng chạy nhanh đến, sau đó một cái màu trắng tựa như là phượng hoàng một dạng thần thú rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Toàn thân là trắng loan vô cùng, rất thánh khiết, nhất là hắn phần đuôi lông vũ, thật giống như là phượng hoàng. Nhưng cho tới bây giờ còn không có màu trắng tinh phượng hoàng câu chuyện, đoán chừng là một loại còn lại so sánh chân quý thần thú, dù sao cũng là Lôi Lăng Tông tồn tại a. Lên đây đi, Đường Phán Phán đối Trần Mạch nói một câu, sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên nhảy lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng chính mình là Lôi Lăng Tông tội nhân. Làm sao hắn hoàn toàn không có loại kia cảm giác một dạng siêu, sau đó bọn họ nháy mắt liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa, bay về phía chân trời. Trần Mạch cùng với nàng đi Lôi Lăng Tông cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn bại lộ, biết hắn là ai, coi như chạy, người ta cũng tìm tơ y vị ương cùng, tìm tơ y phong thần tông, ngược lại sẽ còn tội thêm một bậc, hiện tại đi một chuyến Lôi Lăng Tông, giải thích đi cái lướt qua, chắc hẳn hẳn là sẽ không bị quá mức làm khó dễ a, trừ phi bọn họ là thật phái người đi Lôi Lăng trong tháp nhìn một chút trong đó tình huống, sau đó bọn họ liền có thể nhìn đến Lôi Công Cút, cũng đã biết Lôi Linh Châu không có, khi đó đúng là nguy hiểm. Các ngươi tiến vào Lôi Lăng tháp đến cùng là làm gì? Đường Phán Phán lại là hỏi một câu. Ta nói, đi vào vì giác tỉnh lôi thuộc tính lực lượng. Trần Mạch nói ra. Đường Phán Phán nhìn một chút Trần Mạch, sau đó ngồi xuống. Khác gặp người. Bản tiểu thư cực kỳ thông minh há có thể bị ngươi loại này hoang ngôn lừa gạt đến, chỉ sợ ngươi là vì Lôi Linh Châu đi. Vì giác tỉnh lôi thuộc tính lực lượng. Trần Mạch lại là nói một câu. Cái này Lôi Linh Châu hiệu quả hắn là thật không bỏ được từ bỏ, tuy nhiên gạt người, cầm đồ của người ta là không tốt, có thể đây là hắn lấy năng lực của mình làm được. Toàn bộ đại lục nhiều như vậy lôi thuộc tính dày đặc quan địa phương, ngươi lại vì sao hết lần này tới lần khác đến Lôi Lăng Tháp đâu? Đường Phán Phán đem chính mình bên thai tóc rối tùy ý kéo lên đến hỏi một câu. Đệ nhất, ta trước khi tới thật không biết Lôi Lăng Tháp là Lôi Lăng Tông sở hữu, ta chưa bao giờ hiểu qua, ta chỉ biết là nơi này có cái tháp gọi là Lôi Lăng Tháp, bên trong phong ấn rất nhiều lôi thuộc tính yêu thú, đồng thời lôi thuộc tính hùng hậu, khoảng cách vị ương cung lại không xa, là người gần nhất lôi thuộc tính ở chỗ đó, cho nên ta liền đến. Lại gạt người, các ngươi hoàn toàn có một loại nào đó tinh thạch có thể tại kết giới mở ra một cái lỗ trống tiến vào, đã nói lên các ngươi đến có chuẩn bị, là đặc biệt đến Lôi Lăng Tháp. Nếu không tình nguyện nhiều đi một số lộ trình cũng không cần đi bài trừ kết giới, vậy các ngươi vì sao còn muốn chọn lựa như vậy đâu? Trần Mạch, cái này Thiên Kim đại tiểu thư giống như không có vừa mới hắn coi là như vậy thần kinh không ổn định a, có tin hay không là tùy ngươi, ta bằng hữu kia vừa tốt có một khối dạng này tinh thạch, dùng cũng không đau lòng, tăng thêm Lôi Lăng Tông rất gần thì đến nơi này nhìn lấy bản tiểu thư ánh mắt. Đường Phán Phán lại là nói một câu. Ngồi ở bên cạnh Trần Mạch sau đó quay đầu nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau mấy giây. Chê cười, tuy nhiên Trần Mạch là gạt người, nhưng là Trần Mạch ánh mắt như thế nào cái này Đường Phán Phán có thể nhìn ra manh mối cái này Đường Phán Phán Trần Mạch tuy nhiên không hiểu rõ, nhưng là đại khái có thế nhìn ra được, tâm cảnh của nàng, nội tâm kín đáo, lịch duyệt chờ một chút so với Hàn Giang Tuyết quả thực là kém rất rất nhiều, xem ra chừng 20 tuổi, bất quá Trần Mạch cảm thấy cùng cái 16-17 tuổi cao y chu nở dê loa y kia tiểu nha đầu phiến tử tâm cảnh giống như, có. Chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt cũng là tương đối là đơn thuần đi, chỗ xấu thì là dễ dàng bị lừa. Cái kia Đường Phán Phán cùng Trần Mạch nhìn nhau mấy giây, sau đó thẹn thùng túi đầu, ho khan một tiếng, vô tình hay cố ý sửa sang mái tóc của mình. Đều nói một người ánh mắt là sẽ không nói dối, nàng tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng là từ Trần Mạch ánh mắt bên trong nàng nhìn thấy thẳng thuần tuy a, hẳn là thật, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy no im mà lại nàng cứu cực may mắn chính mình hôm nay lúc đi ra là mặc lấy va y, nói đúng ra là người trong nhà buộc nàng mặc, vẫn là loại này màu lam nhạt so sánh xinh đẹp thiếu nữ va y. Trước đó quả thực là quá không vui, bởi vì nàng là so sánh nữ hán tử, siêu chán ghét mặc váy, còn là ưa thích mặc thương phục, bao nhiêu năm quen thuộc, bất quá may mắn hôm nay nhìn thấy Trần Mạch thời điểm là mặc lấy va y, cũng không tính quá kém a, cũng không thể nói nàng là ưa thích Trần Mạch, cũng là nghe được Trần Mạch những cái kia nghe đồn rất bội phục, hiếu kỳ, nữ hài tử này đâu càng hiếu kỳ càng sùng bái tự nhiên là càng có độ thiện cảm, không muốn trong lòng hắn lưu lại một ấn tượng xấu. Cái kia tuy nhiên ta tin tưởng ngươi, nhưng là sự tình này ngươi vẫn là muốn đi Lôi Lăng Tông cùng phụ thân ta giải thích một chút, chuyện cụ thể phụ thân ta sẽ quyết định. Đường Phán Phán ngữ khí rất ôn nhu.